Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1168, Quách Mạnh. 1. Lưu lại cái gì? Quách Lương chăm chú nghĩ nghĩ, nói ra, tổ tiên xác thực lưu lại không ít thứ, nhưng những vật kia giống như đều nói cho ngươi Thiên Lăng lưỡi đao không quan hệ. Quách lão, chấm ngoặc kép. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Quách Lương vươn tay, ngăn lại Lăng Trần lời nói. Nói, được rồi, ngươi không cần nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nói, Quách Lương trực tiếp đi ra phía ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một cái nhã trí thư phòng bên trong. Thư phòng phi thường rộng rãi, trưng bày một trương rộng lượng bàn đọc sách. Bên trên chỉnh tề thả có văn phòng tứ bảo. Ở bàn đọc sách đối diện trên vách tường, treo một bức danh gia tranh chữ. Người ngồi trước, Quách Lương chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Thẳng đi đến bức kia tranh chữ trước, đem tranh chữ rời. Lập tức, chỉ gặp tranh chữ đằng sau có một cái khảm nạm ở vách tường bên trong két sắt. Ngay trước Lăng Trần trước mặt, Quách Lương đánh mở an toàn tủ. Từ bên trong lấy xuất mấy cái hình sợi dài hộp gỗ. Đây đều là Quách gia tổ tiên để lại đồ vật. Người chuôi này Thiên Lăng lưỡi đao chế tác giả gọi Quách Mạnh. Hắn là chúng ta Quách gia đệ tam đại truyền nhân. Ta là đời thứ 8. Người nhìn, mấy thứ này đúng vậy Quách Mạnh tổ tiên di vật. Tất cả đều là trước người hắn chế tạo binh khí. Bởi vì chúng ta Quách gia là binh khí thế gia. Cho nên, đối với chúng ta mà nói binh khí mới là quý báu nhất tài phú. Theo mấy cái kia hình sợi dài hộp gỗ, mở ra, chỉ gặp bên trong trưng bày mấy thanh đao kiếm. Dù cho thời gian qua đi nhiều năm, những này đao kiếm vẫn như cũ tản ra lạnh lùng hàn mang. Vô cùng sắc bén, quan sát vài lần, Lăng Trần không khỏi có chút thất vọng. Những binh khí này bên trên cũng không có cái gì manh mối. Thật chẳng lẽ giống Quách Lương nói như vậy? Quách gia tổ tiên cái gì đều không lưu lại trong khi đang suy nghĩ. Mắt sắc Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Ở bên trong một cái hình sợi dài hộp gỗ bên trong. Ngoại trừ một thanh cương đao bên ngoài. Còn có một ngọn đèn dầu. Quách lão, cái này chén đèn dầu cũng là Quách gia tổ tiên di vật sao? Quách Lương gật gật đầu nói. Không tệ, cái này chén đèn dầu một mực thả ở cái này trong hộp gỗ. Làm sao, ngươi sẽ không cảm thấy cái này ngọn đèn có vấn đề à? Lăng Trần không có lên tiếng, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Quách gia tổ tiên tại sao phải đem một ngọn đèn dầu đặt ở trong hộp cái này, nó bên trong khẳng định có nguyên nhân, lại nói, một ngọn đèn dầu mà thôi, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật, căn bản không có lưu cho hậu nhân giá trị. Nghĩ tới đây, Lăng Trần hỏi. Quách lão, ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, người muốn nhìn cứ việc nhìn. Có Quách Lương cho phép. Lăng Trần nhẹ nhàng nâng lên cái kia chén đèn dầu. Đặt ở trong tay cẩn thận ngắm nghía. Cái này chén đèn dầu là kiện lão vật. Đã có chút niên đại. Nhưng bảo tồn được phi thường tốt. Mặt ngoài phi thường bóng loáng. Đăng tâm cũng vẫn tồn tại. Bất quá, ngoại trừ có thể chứng minh cái này lão đồ vật. Lăng Trần cũng không có tìm được cùng Thiên Lăng lưỡi đao hoặc là Lăng Cảnh Thu có liên quan manh. Mối, chẳng lẽ là mình nghĩ sai? Lăng Trần hơi nghi hoặc một chút. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần con mắt đột nhiên sáng lên. Liền tranh thủ cái kia chén đèn dầu cầm tới trước mắt của mình. Không sai, Lăng Trần tâm bên trong cuồng hỉ. Ở cái này chén đèn dầu trung gian bộ vị. Có một đầu phi thường mảnh khe hở. Ngay sau đó, Lăng Trần một tay nắm lấy ngọn đèn dưới đáy. Một tay nắm lấy đỉnh. Nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu. Động, nhìn lấy trung gian cái kia cái khe hở dần dần biến rộng. Lăng Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Cái này chén đèn dầu quả nhiên có vấn đề. Một bên Quách Lương cũng là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới thật bị Lăng Trần đoán đúng. Quách gia tổ tiên ẩn giấu đi bí mật ở cái này chén đèn dầu bên trong. Theo ngọn đèn trung gian bị vặn ra, chỉ gặp bên trong là rỗng ruột, để đó một ngón tay thô ống trúc. Lăng Trần lấy tay vỗ vỗ ngọn đèn dưới đáy. cây kia ống trúc lập tức rơi ra ngoài. Nhặt lên ống trúc, Quách Lương đem đỉnh chóp chắn cách vật lấy xuất. Từ bên trong ngược lại xuất một cái cuộn giấy. Khi cuộn giấy bắn ra, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít. Toàn bộ đều là con kiến lớn nhỏ chữ. Đây là nhằm vào điêu. Chúng ta Quách gia đặc hữu thủ pháp. Quách Lương nói ra, người chờ một chút, ta đi lấy đồ vật. Không bao lâu, Quách Lương mang tới kính viễn vọng. Từng câu từng chữ nhìn lấy quyển trên giấy ghi lại nội dung. Chính như Lăng Trần sở liệu. Cái này nội dung phía trên hoàn toàn chính xác cùng Lăng Cảnh Thu có quan hệ. Không chỉ có như thế. Quách gia vị này tổ tiên cùng Lăng Cảnh Thu quan hệ không thể tầm thường so sánh. Xem như thành anh em kết bái huynh đệ. Xem hết cuộn giấy bên trên nội dung. Lăng Trần bùi ngùi mãi thôi. Quách gia tổ tiên cùng Lăng Cảnh Thu là anh em kết nghĩa. Năm đó, Lăng Cảnh Thu đã sống hơn 200 năm. Đối mặt phương Nam Lăng gia đuổi bắt. Lăng Cảnh Thu lộ ra có lòng không đủ lực. Tuy nhiên hắn rất muốn ẩn cư sơn lâm. Đoạn tuyệt cùng thế tục lui tới. Thế nhưng là, hắn tính cách không phải cái kia loại có thể dàn xếp lại người. Về sau, Lăng Cảnh Thu tìm tới Quách Mạnh. Nói là có chuyện cầu hắn hỗ trợ. Lăng Cảnh Thu nói cho Quách Mạnh. Có người muốn gây bất lợi cho chính mình. Từ Quách ép ở lại hạ ghi chép bên trong. Lúc ấy Lăng Cảnh Thu tìm tới hắn thời điểm. Biểu hiện được phi thường khủng hoảng. Tựa hồ gặp chuyện rất đáng sợ. Lấy Lăng Cảnh Thu thực lực. Có thể làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng sự tình ít càng thêm ít. Bởi vậy Quách Mạnh cảm thấy rất là kỳ quái. Chỉ là Lăng Cảnh Thu đối với hắn gặp phải sự tình ngậm miệng không nói. Quách Mạnh cũng không tiện hỏi nhiều. Một ngày trong đêm, Quách Mạnh dựa theo Lăng Cảnh Thu căn dặn, bóng tối bên trong tiềm phục tại một mảnh hoang dã bên trong. Đợi đến lúc đêm khuya, Lăng Cảnh Thu bị một đám hắc y nhân dẫn tới hoang dã. Lúc ấy, Lăng Cảnh Thu giống như bị đám người áo đen kia bắt cóc. Hơn nữa, đám người áo đen kia ở chung quanh đào sâu ba thước. Tựa hồ tại tìm thứ gì. Bất quá, bọn hắn cũng không có đạt được muốn đồ vật. Chính là đêm hôm đó, Lăng Cảnh Thu bị đám người áo đen kia tàn nhẫn sát hại. Năm ngựa phân thi, đối với ở trước mắt phát sinh hết thảy, Quách Mạnh cũng không có ngăn cản. Hắn ở cuộn giấy nâng lên đến, Lăng Cảnh Thu tới tìm hắn thời điểm, liền nói cho hắn biết chính mình có thể sẽ chết. Cho nên, hắn yêu cầu Quách Trắng trợn cướp đoạt về thi thể của mình. Hảo hảo an táng, ngàn vạn đừng để thi thể của hắn rơi vào những người khác trong tay. Quách Mạnh làm theo, khi đám người áo đen kia mang theo Lăng Cảnh Thu thi thể chuẩn bị lúc rời đi. Quách Mạnh vụng trộm phát động công kích. Quách Mạnh thực lực không tính rất mạnh, giờ cũng là địa bảng cao thủ. Hơn nữa, tại tiến hành mai phục thời điểm, Quách Mạnh sớm chuẩn bị rất nhiều cơ quan, giấu giếm ở hoang dã bốn phía. Nương tựa theo những cơ quan kia ám khí, Quách Mạnh thành công cướp đoạt đến Lăng Cảnh Thu đầu, thân thể, cộng thêm một cái chân. Bởi vì tình huống nguy cấp, Quách Mạnh không kịp giành lại Lăng Cảnh Thu còn lại thân thể bộ vị. Đành phải mang theo đắc thủ bộ vị trốn rời hiện trường. Ở cái kia về sau, Quách Mạnh tìm cái địa phương, kiến tạo một tòa mộ địa, đem Lăng Cảnh Thu thi thể bộ vị chôn ở bên trong. Trừ hắn bên ngoài, lại không ai biết rõ chuyện này. Cùng mộ địa vị trí chính xác, thẳng đến trước khi lâm chung, Quách Mạnh không muốn để cho bí mật này vĩnh viễn vùi lấp. Cho nên mới lưu lại một tay, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ ghi lại ở cuộn giấy bên trên. Sau đó giấu ở ngọn đèn khi bên trong. Cũng may mắn Quách Mạnh làm như vậy. Bằng không, chỉ sợ không ai sẽ biết rõ Lăng Cảnh Thu chôn ở nơi nào. Thiên Lăng lưỡi đao, Quách Mạnh di ngôn bên trong có nâng lên. Tòa kia mộ địa vị trí liền giấu ở Thiên Lăng lưỡi đao khi bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,